Chương 1057. Tổ hồn điện. Lâm Đậu đứng trên một cành cây nhìn về phía trước, đó là một khoảng đất trống trong cửu vĩ trại. Lúc này dường như tất cả người của cửu vĩ tộc đều tập trung tại đây, không khí có chút bi thương. Trước đó Tầm Dì đã nói về việc Tâm Thạch muốn vào tổ hồn điện. Đương nhiên điều này gây nên sự xáo động không nhỏ trong tộc, nhưng ngạc nhiên là không ai phản đối. Một số thiếu nữ vẻ mặt bi thương, chắc hẳn những ngày tháng lo lắng sợ sệt khiến họ khá tuyệt vọng. Lâm Động thấy không khí đó, thở dài rồi thầm hỏi trong đầu. Nham, những điều tối qua người nói là thật phải không? Tối qua Lâm Động đã nói về Tâm Thành vào tổ hồn điện. Nham bỗng nhiên kể về một vài chuyện liên quan tới cựu vĩ tộc thời viễn cổ. Ở thời viễn cổ, cựu vĩ tộc là nhất đại bá tộc yêu tú. Hồi đó trong tộc có tới 3 siêu cấp luân hồi giả, thực lực có thể sánh ngang với các bá tộc như Cửu Phụ hay Côn Bằng. Nhàm nói, ba cường giả luân hồi cảnh sao? Mắt Lâm Động nhào lại, thực lực đó đúng là vô cùng khủng bố. Trong đại kiếp năm đó, cửu vĩ tộc theo sát chủ nhân ta lập chiến công hiển hách, nhưng cửu vĩ tộc vì thế mà trở thành mục tiêu của dị ma, cường giả đỉnh cốc trong tộc tự thương hết. Nghe nói trong chiến dịch cuối cùng, vị cửu vĩ linh hồn cuối cùng của bọn họ đã liều mạng phong ấn 3 tên dị ma vương. Chấn áp 3 tên dị ma vương, Lâm Động có phần bị chấn động. Ở Hỏa Viêm Thành, thành chỉ muốn tiêu diệt một dị ma vương, không chỉ cần tế ra diệt vương thiên bàng mà cần phải có 5 đạo tổ phù trợ giúp. Nhưng dù thế, cuối cùng chỉ là vẫn còn một chút tinh huyết của dị ma vương chạy thoát. Còn tiên tổ của cứu vĩ tộc chỉ dựa vào bản thân sức mạnh chấn áp được 3 dị ma vương, tuy phải trả giá bằng tính mạng nhưng cũng là vô cùng khủng khiếp. Ta hoài nghi cửu vĩ tộc về sau sản xuất có liên quan tới việc này. Nhàm trầm ngâm, hai mắt Lâm Động nhèo lại. Người liền đi tổ hồn điện xem xuất cuộc có chuyện gì. Nhàm nói, chỉ có điều Lâm Động nhận ra có chút kỳ lạ trong giọng hắn. Thôi, có điều gì chưa nói với ta đúng không? Lâm Động trước này vốn cẩn thận nên hỏi. Vị tiên tổ đó của cửu vĩ tộc thời điểm viễn cổ là đối tượng có được thôn vệ chi chủ yêu đến chết đi sống lại. Người kế nhiệm thôn vệ chi chủ chưa biết chừng có chút lợi ích gì đó. Lâm Động xứng người, lại có chuyện này. Xem ra người có thôn vệ tổ phù trước đây cũng thật có mị lực. Ngay cả tiên tổ của cửu vĩ tộc cũng bị thu hút. Người chắc chắn là thôn vệ chi chủ không phụ lòng người ta chứ? Lâm Động kim khúc được hỏi. Hắn không muốn đến lúc đó lại bị vị thôn vệ vì thôn vệ tổ phù mà bị ngược đãi. Thời kỳ đó làm gì có nhì lữ tư tình. Trận đại chiến thất bại, mọi thứ thế gian đều bị dị ma chiếm lĩnh. Để bảo vệ người mình quan tâm, chẳng là liều mạng chiến đấu sao? Nhàm nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Lúc đó có lẽ ngay cả ân oán tình thù cá nhân cũng không còn. Lâm Động tiêu ca. Khi Lâm Động và Nhàm nói chuyện, bỗng nhìn từ xa có tiếng nói vọng tới. Rồi họ thấy Tâm Di dẫn theo Tâm Thành và một số trưởng bối của cửu vĩ tộc nhìn hắn. Đi thôi. Thế Lâm Động gật đầu, thân hình khẽ động rồi xuất hiện cạnh họ. Lâm Động tiểu ca, chắc chắn chưa? Tổ hồn điện vô cùng nguy hiểm, bao lâu nay chưa có ai sống sót trở ra cả. Tâm Di nhìn Lâm Động kìm không được nhắc nhở. Tâm Di, xin dẫn đường. Lâm Động chỉ cười. Tâm Di khẽ thở dài cũng không nói gì thêm, quay người dẫn đường vào sâu trong cửu vĩ trại. Yên tâm, không sao đâu. Lâm Động cười với Tâm Thanh, cô bé mím môi khẽ gật đầu. Mọi người đi theo Tâm Di khoảng nửa giờ đến một cái rừng rậm sâu trong cửu vĩ trại. Ở đó có một cái khu đổ nát, trung tâm là một cái tế đàn khổng lồ. Tâm Di dẫn mọi người lên tế đàn. Ở giữa tế đàn một cái thạch đài, Tâm Di khẽ nắm tay lại thì thấy một cái tượng đồng to cỡ bàn tay hiện ra. Tượng đồng có màu máu đỏ, đó là một con hồ ly, chỉ là đằng sau có 9 cái đuôi. Tuy là tượng đồng nhưng Lâm Động cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ nó. Xem ra ở tổ hồn điện quan trọng nhất vẫn là bức tượng đồng hồ ly này. Có lẽ tế đàn này là một cái hình thức phụ trợ. Mọi người sẵn sàng chưa? Tâm Di nhìn Lâm Động và Tâm Thanh hỏi. Hai người kia hít sâu rồi gật đầu. Tâm Di thấy vậy gật đầu, đặt tượng đồng lên thạch đài, cong ngón tay búng ra một quả huyết châu. Đó là máu của tất cả tộc nhân cửu vĩ tộc. Chỉ có cách này mới mở được tổ hồn điện. Nhưng mỗi lần mở ra tổ hồn điện đều bị tiêu hao không ít năng lượng của tượng đồng. Lần này có lẽ là lần cuối cùng, rồi tượng đồng sẽ bị hủy hoại. Tâm Thành đứng bên cạnh Lâm Động khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Xem ra đây đúng là cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc. ầm ầm, có huyết cầu rơi xuống tượng đầu. Con cửu vĩ linh hổ dường như sống lại, ngửa lên trời kêu dài một tiếng. Hắc vân cuồn cuộn nổi lên, huyết cầu biến thành một cái đạo huyết quang chui vào miệng con cửu vĩ linh hồ. Tiếng kêu giống như là vọng lại từ thời viễn cổ, đem theo cảm giác thê lương vang vọng trong không gian. Cửu vĩ linh hồ dường như nhìn lầm động một cái, rồi miệng bắn ra huyết quang, khiến cho cánh cửa khổng lồ biến thành trước mặt hắn. Vào đi, đây chính là tổ hồn điện. Lầm gì khẽ xiết tay nói, Lâm Đậu đại nhân, huynh phải ở cạnh muội, nếu không sẽ bị đẩy ra. Tâm Thanh nhìn Lâm Đậu, đưa cánh tay nhỏ bé ra. Lâm Đậu hơi do dự rồi nắm lại. Cái lạnh của bàn tay cho thấy cô bé đang rất bất an. Đi nào. Lâm Đậu cười rồi bước lên, kéo Tâm Thanh đi vào cánh cửa đỏ rực. Quỳnh, cánh cửa sinh chuyển với cái đạo ánh sáng quét qua hai người rồi hai người biến mất. Mấy người Tâm gì thấy hai người biến mất thì khẽ xiết tay lại, lẩm bẩm, xin tổ tiên phù hộ cho hy vọng cuối cùng của cửu vĩ tộc. Khi đó dường như không ai thấy được trong mắt bức tượng đồng cửu vĩ linh hồn hiện lên có chút bi ai. Khi bước vào cánh cửa, Lâm Đậu cảm nhận được cái luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, rồi nhanh chóng dịu đi. Sau đó khung cảnh trước mặt Lâm Đậu phục hồi nguyên lực trong cơ thể, đồng thời cũng là nhanh chóng vận chuyển. Nhìn rộng ra không có nguy hiểm như tưởng tượng, thu vào tầm mắt chỉ là một cái vùng biển đỏ rộng mênh mông vô tận. Họ đang đứng trên một cái con đường, phía tận cùng dường như có một cái khu quảng trường rộng lớn. Tâm Thanh nhìn cái quảng trường phía xa, thả tay Lâm Đậu ra, bước nhanh về phía trước. Cô bé cảm nhận được tiếng gọi từ thời viễn cổ. Lâm Đậu theo sát phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn vào vùng không gian đỏ rực này. Giữa hai tay hắn không ngừng có hắc quang và lôi quang hiện ra. Hai người rất nhanh đã đến quảng trường, sau đó nhìn thấy ở giữa quảng trường là một cái bức tượng đá to hàng vạn trượng đứng sừng sững. Đó vẫn là một cái con cửu vĩ linh hồn, chỉ là khí thế mạnh mẽ hơn bức tượng đồng vô số lần. Dù nhìn từ xa Lâm Đậu cũng cảm thấy run rẩy. Đó chính là tiên tổ. Tâm Thanh nhìn bức tượng, ánh mắt có phần cuồng nhiệt. Đây là di cốt của tiên tổ. Lúc này Lâm Đậu mới giật mình, thì ra không phải là thạch tượng mà là di cốt thực sự của cửu vĩ linh hồn. Chả trách khí thế lại khủng khiếp tới vậy. Tâm Thanh tăng tốc dừng ở trước bộ di cốt nghìn trượng rồi quỳ xuống. Hai tay có tư thế kỳ lạ, ba chiếc đuôi phía sau thỏ ra. Lâm Đậu đứng sau lặng lẽ nhìn. Khi Tâm Thanh làm ra tư thế đặc biệt ấy, đột nhiên có tiếng hát cổ xưa mà thê lương vọng ra từ miệng cô bé. Tiếng hát vang vọng không gian, cảm giác như khoảnh khắc này trở về với thời viễn cổ. Ầm ầm, Lâm Đậu cảm nhận được tiếng hát xung quanh vang lên, cũng là lúc nguyên lực trong trời đất xung chuyển. Trên di cốt của cửu vĩ linh hồ có huyết quang ngừng tụ. Huyết quang nhanh chóng tụ lại hình người, đến khi ánh sáng tan hết thành một cái đạo quang ảnh của nữ tử hiện ra. Nữ tử này một cái bộ mặc bộ y phục hoa lệ, dùng nhàn vô cùng yêu mị, khi cười trời đất cũng là như tối sầm lại. Tiên tổ, Tâm Thanh thấy quang ảnh đó, nước mắt kìm không được chảy ra. Tộc nhân của ta. Quang ảnh đó nhìn Tâm Thanh dịu dàng, khẽ đưa bàn tay thon gọn ra, giọng dịu dàng mà cuốn hút. Tiếp nhận truyền thừa của ta đi, ta đợi người lâu lắm rồi. Tâm Thanh nhìn quang ảnh đưa bàn tay ra, thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì một bàn tay bỗng kéo lại. Tâm Thanh giật mình quay lại nhìn Lâm Đậu khó hiểu. Lâm Đậu đại nhân. Nhưng Lâm Đậu không để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào lữ tử vô cùng yêu mị kia. Kéo Tâm Thanh dần lùi về phía sau, cơ thể Tâm Thanh bỗng lạnh ngắt. Lâm Đậu khẽ nói, người không phải là cửu vĩ linh hồ. Chương 1058 Cửu vĩ linh hồ. Tiếng nói có phần ngưng trọng và cảnh giác vang lên từ miệng Lâm Đậu, khiến cho không gian như đặc quánh lại. Tâm Thanh sững người vì câu nói của Lâm Đậu. Tâm Thanh toàn thân lạnh toát nhìn Lâm Đậu cười gượng. Lâm Đậu đại nhân đang nói gì vậy? Mới cảm nhận được huyết mạch tương đồng giữa tiền tổ và cửu vĩ tộc. Lâm Đậu không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm lứa tử yêu mị kia. Sâu trong mắt bắt đầu có hắc lôi quang tràn dâng. Ngươi là ai? Ngươi không phải là người trong tộc ta. Lữ tử yêu mị nhíu mày nhìn Lâm Đậu lạnh lùng nói, tộc nhân của ta, các ngươi quên đi quy tắc của cửu vĩ tộc sao? Dám đưa người khác vào tổ hồn điện? Không phải vậy. Tâm Thanh định nói nhưng bị Lâm Đậu ngăn lại. Hắn cười nhạt, bao nhiêu năm nay tộc nhân của muội vào tổ hồn điện chẳng ai ra cả, muội không thấy kỳ lạ sao? Tâm Thanh run lên, cuối cùng trong mắt dần hiện lên sợ hãi. Cái trước mặt không phải là tiên tổ của bọn muội nữa rồi. Lâm Đậu khẽ nói, Hắn cười với Lữ Tử yêu mị: "Ta nói đúng không? Không biết các hạ là dĩ ma vương nào?" "Tiền tổ thực sự như vậy sao?" Tâm Thành nhìn Lữ Tử yêu mị, mắt hắn vẫn đọng lại có chút hy vọng mong manh. Lữ Tử nhìn Nam Động, khóe miệng giật nhếch lên một cách quỷ dị. Xem ra cửu vĩ tộc ngu xuẩn cuối cùng cảm nhận được điều gì không đúng. Mặt Tâm Thành tái nhợt: "Tiểu tử, ngươi là ai? Có lẽ trong trời đất này không có nhiều người biết đến sự tồn tại của dĩ ma. Huống hồ người chỉ có thực lực là từ huyền cảnh, căn bản không có tư cách biết điều này." Nữ tử yêu mị nói: "Ha ha, trước đây không lâu từng giao đấu với dị ma, các người tiện thể giải quyết một cái dị ma vương." Lâm Động mỉm cười. Đồng tử yêu nữ kia co nhỏ che miệng: "Tiểu tử, người thích ăn to nói như lớn nhỉ. Tôi có biết muốn giải quyết một dị ma vương cần bao nhiêu sức mạnh không? Một cường giả luân hồi cảnh, một diệt vương thiên bài và tứ tổ phu đủ chưa?" Lâm Động bình thản nói. Tiếng cười cuối cùng dứt, yêu nữ kia bắt đầu nhìn thẳng thanh niên chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, giọng nói trở nên lạnh như băng: "Rốt cuộc người là ai?" "Người chuyên tìm dị ma." Lâm Động cười: "Chỉ dựa vào ngươi, tuy sự việc có bất ngờ nhưng người đã vào đây thì ở lại đi." Yêu nữ cười khẩy, tay nắm lại chỉ về vùng biển máu đang dữ dội, phụt lên một tiếng vô số sợi xích đỏ bắn thẳng phía Lâm Động. "Lâm Động đại nhân cẩn thận!" Tâm Thành thấy vậy vội vàng kêu lớn. Lâm Động cười nhạt, con mắt hiện lên nôi quang. Uỳnh, tiếng sấm rền vang trong không gian, một đạo lôi trụ chói lòa bắn từ trong người Lâm Động để mặc cho những sợi xích đỏ rực bắn vào. Xoẹt xoẹt, lôi quang chớp chới quấn lấy sợi xích, sức mạnh lôi đình tổ phù phóng thích đánh gãy từng đoạn xích. "Cái gì?" Yêu nữ kia thấy vậy sắc mặt thay đổi: "À, ta nhận được thứ năng lượng quen thuộc đáng sợ đó." Lôi quang ngưng tụ trên đỉnh đầu Lâm Động, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra, đồng thời gây lên áp lực kỳ lạ. "Lôi đình tổ phù." Yêu nữ kia nhìn đạo phù văn lôi quang rằng nghiến lại. Lúc này ả mới biết tại sao Lâm Động lại nói mình là người chuyên tìm dị ma, thì ra hắn có trong tay tổ phù. "Tuy người có lôi đình tổ phù nhưng thực lực yếu như vậy cũng được thôi. Hôm nay ta giải quyết ngươi, cho lôi đình tổ phù biến mất khỏi thế gian này luôn." Lâm Động cười: "Xem ra người mới là người ăn to nói lớn. Ngươi tưởng mình vẫn còn là dị ma phương sao? Chỉ là ít ý thức mơ hồ còn dám ngông cuồng, vậy thì thử xem." Yêu nữ lập tức biến hóa ấn pháp mộng là ma trụ ngục. Ầm ầm, mặt biển bao động hình thành nên vô số cái xoáy nước điên cuồng xoay tròn, vô số quang trụ đỏ rực bắn lên không trung. Trên những cái cột quang trụ đó, hắc khí bao quanh. Ui, huyết quang tạo thành thiên la địa võng, khí thế kinh người. Lâm Động ngẩng đầu, trên đỉnh đầu hắn hắc quang biến thành một hắc động khổng lồ, quang trụ chạm vào hắc động biến mất một cách quỷ dị. Cái hắc động đó tựa như miệng không đáy, có thể thôn phệ mọi thứ. Thôn phệ tổ phù, sao có thể? Yêu nữ kia nhìn hắc động phía trên Lâm Động sắc mặt kịch biến. Lúc này kìm không được mà phải kêu lên sợ hãi. À, không thể ngờ được Lâm Động lại có tận hai tổ phù. Lâm Động buộc tay ra, phía trên đỉnh hắc quang chiếm lĩnh cả bầu trời, nhìn thấy yêu nữ cười. Ý thức này khá rối loạn, nếu ta đoán không nhầm thì chắc là sự dung hợp của bà dị ma vương. Yêu nữ kia đột nhiên bật cười: "Người nhận ra rồi sao? Nữ nhân ngu xuẩn này định một mình trấn áp ba bọn ta, ngay ngờ theo thời gian bọn ta trấn áp được lại à? Bao năm này cửu vĩ tộc hết kẻ này tới kẻ khác tự tìm tới cái chết. À, người biết không, biển máu này là từ người của cửu vĩ tộc đó." "Các người là lũ khốn khiếp!" Tâm Thành cắn môi, máu tươi và nước mắt không ngừng chảy ra, thân thể cô bé run rẩy, không ngờ được nơi mà cả chủng tộc hy vọng đáng sợ tới vậy. "Cũng có ý nghĩa là chỉ cần tịnh hóa ý thức của người, ý thức của cửu vĩ linh hồn sẽ thoát khỏi sự áp chế của người." Lâm Động kẽ nói: "Ý thức của ba bọn ta gắn kết thật mật thiết với ả, hề hề. Người tịnh hóa bọn ta, à cũng biến mất, đến lúc đó cửu vĩ tộc hoàn toàn mất cơ hội vực dậy." Yêu lữ cười: "Hơn nữa, sức mạnh tổ phù tuy lợi hại nhưng không thích hợp cho việc tịnh hóa, vì thế tiểu tử người đánh giá mình quá cao." Lâm Động đại nhân, Tâm Thành bên cạnh giọng run rẩy, cô bé nước mắt giàn giụa nhìn yêu lữ đầy oán hận. "Cửu vĩ tộc ta nguyện chết chúng, cùng chết với chúng, cơ hội cuối cùng mất. Chuyến đi tổ hồn địa này lần này coi như đã thất bại." Rõ ràng Tâm Thành không còn suy nghĩ mà muốn sống nữa. Sắc mặt yêu nữ thay đổi, chắc không ngờ Tâm Thành lại quyết đoán thế vậy. "Không cần thiết phải như vậy." Lâm Động liếc mắt nhìn yêu nữ nói: "Sức mạnh tổ phù đúng là không tiện tịnh hóa, vậy ta đổi cách khác là được." Dứt lời, Lâm Động giơ tay, từ bàn tay bùng lên bạch quang dịu nhẹ, bên trong là một cái tấm phù thạch. Thứ bạch quang dịu nhẹ cảm tưởng như có thể bao bọc vạn vật, nhanh chóng đẩy lùi không ít thứ ma khí mờ mịt xung quanh. "Thần là dị mưa ma vương, chắc người biết thứ này." Yêu nữ sững sờ nhìn tấm phù thạch trắng, cuối cùng ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Tổ Thạch, đáng chết, rốt cuộc ngươi là ai, sao có Tổ Thạch? Cuối cùng Dị Ma Vương cảm thấy sợ hãi. Thanh niên chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, không những có hai tổ phù còn có Tổ Thạch, thứ đứng hạng hai trong bảng viễn cổ thần vật. Thời viễn cổ nó giết không ít Dị Ma Vương. Hai tay Lâm Động kết ấn, ánh sáng trên Tổ Thạch thêm sáng rực. Hắc khí xung quanh vừa chạm vào bạch quang lập tức như là tuyết gặp ánh sáng mặt trời tan chảy hoàn toàn. Tổ Linh Tịnh Ma Trận, ánh sáng lan tỏa khắp không gian. Bỗng một giọng nói cổ xưa vọng ra từ Tổ Thạch, chỉ thấy vô số ánh sáng bắn thành cái quang trận khổng lồ phía trên yêu lưỡi. Á! Yêu lưỡi thấy vậy hét lên, thân hình khẽ động định chui vào biển máu. Muốn chạy sao? Lâm Động cười khẩy, lôi quang và hắc quang bắn thành một cái tấm màn ánh sáng phong tỏa mọi đường của yêu nữ. Tên Dị Ma Vương này chỉ còn lại ý thức, nhục thể tiêu tán từ lâu, đương nhiên không thể tạo ra uy hiếp lớn với Lâm Động. Quỳnh. Khi đó, quang trận phía trên bầu trời xung chuyển, âm thanh lớn vang lên, bạch quang tựa như dịch thể bắn trùm lấy yêu nữ. Á! Tiếng kêu thảm bỗng vang. Đằng sau bạch quang, Lâm Động nhìn rõ từng chút hắc khí nhanh chóng chui khỏi người. Cửu Vĩ Đinh Hổ rồi biến mất. Chương 1059, truyền thừa. Bạch quang dịu nhẹ bắn ra từ quang trận bao phủ lấy yêu nữ. Thế anh đang đó dịu dàng nhưng rõ ràng rất có tính sát thương với dị ma. Bạch quang xuyên qua trong cơ thể khiến cho hắc khí nhanh chóng bị ép ra ngoài. Á! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng mà Lâm Đậu không hề dao động. Quang trận nhanh chóng xoay chuyển ngày một mạnh mẽ. Ta không can tâm, chỉ cần cho ta một chút huyết nhục ta có thể tái sinh nhục thể. Yêu lữ thét lên đầy phẫn nộ không can tâm. Trong bao năm nay chúng vẫn là nhìn thấy chút hy vọng, nhưng lúc này đã bị Lâm Đậu xóa bỏ hoàn toàn. Đã chết rồi thì đừng gây rối, ngoan ngoãn biến mất đi. Lâm Động ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy bạch quang càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng gần như biến thành một cái tia sáng xuyên qua cơ thể, bắn từ đỉnh đầu yêu nữ. Không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có hắc khí tỏa ra bùm một tiếng thành hư vô. Rắc, dường như cái thứ âm thanh nứt vỡ từ cơ thể lữ tử kia. Tiếng kêu thảm thiết dần tan đi, đôi mắt lữ tử nhắm lại, mà khí lan tỏa xung quanh cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động vung tay, Tổ Thạch bay ngược trở về người hắn. Lâm Động đại nhân, thế nào rồi? Tầm Thành vội hỏi. Lâm Động nhìn lữ tử kia chăm chăm, lôi quang và hắc quang trên cơ thể chưa biến mất. Tuy Tổ Thạch đã tịnh hóa năng lực của dị ma khí, nhưng không thể biết được ý thức của dị ma vương đã biến mất hay chưa. Một vài phút sau, trên cơ thể lữ tử đột nhiên có ánh sáng tỏa ra, không phải là thứ khí tà ác mà là ánh sáng màu hồng phớt. Đôi mắt lữ tử mở, nhìn hai người Lâm Động cười đầy mị hoặc. Cửu Vĩ Linh Hồ. Lâm Động khẽ nhíu mày, cảm giác người này khác hẳn lúc trước. Cuối cùng cũng thoát khỏi áp chế. Lữ tử cúi đầu nhìn đôi tay của mình, đôi mắt có phần phức tạp, rồi nhìn Lâm Động khẽ gật đầu. Vị tiểu hữu đây, đa tạ. Ý thức bị áp chế, nhưng rõ ràng Cửu Vĩ Linh Hồ biết những việc gì xảy ra bên ngoài. Lúc này Lâm Động thở phào, nếu ý thức của Cửu Vĩ Linh Hồ bị xóa bỏ thì chuyến đi tổ hồn điện này của Tâm Thanh chẳng có ý nghĩa. Tiên tổ. Tâm Thanh nhìn Cửu Vĩ Linh Hồ, hai mắt đỏ hoe, sức mạnh đó khiến cho cô bé có cảm giác dựa dẫm. Tộc nhân của ta. Cửu Vĩ Linh Hồ chậm chậm đáp xuống, đôi mắt dịu dàng ánh ánh nhìn Tâm Thanh đưa tay ra ôm lấy cô bé. Tiên tổ có lỗi với các ngươi. Người biết chuyện xảy ra ở đây chứ? Lâm Động hỏi. Ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ tối lại khẽ gật đầu. Năm đó ta thiêu đốt yêu linh, trấn áp bà dị ma vương, vốn dĩ định chết chung với chúng, nhưng ta đã coi thường sức sống của chúng. Tuy nhục thể là tiêu tan, nhưng mà ý thức của bọn chúng quấn lấy nhau, cuối cùng xâm nhập vào ý thức của ta. Cứ biết tộc yếu ớt bao năm nay cũng vì thế mà đúng không? Lâm Động nhíu mày. Cửu Vĩ Linh Hồ gật đầu vuốt tóc. Tâm Thanh nói, giữa những người ở trong Cửu Vĩ tộc có mối liên hệ huyết mạch, ba kẻ đó lợi dụng ta thi triển thủ đoạn độc ác quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến mọi người không thể xung kích cảnh giới cao. Tộc nhân không biết phải làm sao liền nghĩ tới tổ hồn điện, nhưng linh thể của ta đã bị chúng chiếm cứ, bao năm nay chỉ có thể dương mắt nhìn từng tộc nhân đến mà bị chúng lừa, tự mình rơi vào huyết hải. Giọng nói Cửu Vĩ Hồ có phần bi thương, cảm giác nhìn thấy nhưng không thể ngăn cản chắc hẳn là vô cùng đau khổ. Tâm Thanh cắn môi, hai mắt long lanh nước mắt. Ta biết thời gian qua tộc nhân chắc chắn rất khổ sở, đó là lỗi của ta. Cửu Vĩ Đinh Hồ khẽ nói. Tiên tổ không có lỗi, đó là bọn dị ma quá độc ác. Tâm Thanh lắc đầu. Tiền bối có đại nghĩa. Lâm Động cũng nói, hắn rất kính phục hành động xả thân vì nghĩa của Cửu Vĩ Linh Hồ. Đại nghĩa. một cái tiểu nữ tử như ta không gánh vác được đâu. Trong trận đại chiến thiên địa đó chẳng ai tránh được. Cửu Bí Linh Hồ cười rồi nhìn sang thôn vệ tổ phu trên đỉnh đầu Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp nói. Hơn nữa, hắn ta lại còn thích làm bừa, còn dám xuyên qua khe hở vị diện tới dị ma tộc. Ta chỉ có thể làm loạn theo hắn mà thôi. Lâm Động khựng người bỗng hiểu ra. Có lẽ người mà Cửu Bí Hồ nói là thôn vệ chủ. Tiền bối, Cửu Bí tộc còn phục hưng được không? Ba kẻ kia biến mất thì sự can thiệp cũng mất. Cửu Bí Linh Hồ nhìn Huyết Hải nói. Huyết Hải này hình thành từ vô số cường giả Cửu Bí tộc, trong đó có năng lượng thuần túy của ba tên dĩ ma vương. Vì tiểu hữu đây thì ra ngoài nói với tộc nhân đương nhiệm khởi động trận pháp mà ta để lại, ta sẽ trả lại sức mạnh ở đây cho bọn họ. Lâm Động giật mình, năng lượng ở đây nhiều khủng bố đến vậy. Trả lại Cửu Bí tộc sẽ tạo ra bao nhiêu là cường giả, quả nhiên là Cửu Bí tộc có hy vọng rồi. Rồi Lâm Động cười cúi nhìn Tâm Thành nói, từ giờ bội không cần bất cứ ai bảo vệ nữa rồi. Hắn biết sau này chủng tộc từng là bá tộc trong giới yêu thú lại là đứng sừng sững trong yêu vực, không kẻ nào còn dám nhằm nghe. Lâm Động đại nhân, huynh là ân nhân của Cửu Vĩ tộc, sau này Cửu Vĩ tộc trợ giúp huynh như tiền tổ trợ giúp thôn vệ chủ. Tâm Thành nhìn Lâm Động với ánh mắt đặc biệt, bỗng quay người, hai tay dán chặt vào trán, trước ba chiếc đuôi đặt trên lưng giống như là con tiểu hổ ly bái nguyệt bái Lâm Động. Cửu Vĩ Linh Hồ ở bên cạnh thấy Tâm Thành làm vậy, khựng người rồi nhìn Lâm Động định nói gì nhưng lại thôi. Cửu Vĩ Linh Hồ không cho Lâm Động biết, đó là nghi lễ cao nhất của Cửu Vĩ tộc, chỉ có tộc trưởng và người kế thừa tộc trưởng mới được dùng, vì nó đại diện cho cả Cửu Vĩ tộc. Bao nhiêu năm nay nghi thức này chỉ xuất hiện hai lần, một lần năm đó Cửu Vĩ Linh Hồ làm với thôn vệ chủ, lần thứ hai là lần này. Thôn vệ chủ, thôn vệ tổ phu, Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ thở dài. Cửu Vĩ tộc thực sự lỡ các ngươi sao? Không thể thoát được can hệ với các ngươi. Lâm Động không biết hành động đó có ý nghĩa gì, vì thế hắn chỉ cúi người xoa đầu Tâm Thanh cười. Thiên tư của tiểu nha đầu này rất tốt. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn Tâm Thanh cười. Người có đồng ý nhận truyền thừa của ta không? Tiến sát Tâm Thanh, giọng nói chỉ hai người nghe được. Chỉ khi mạnh lên rồi mới có tư cách theo đuổi thứ mình thích. Tâm Thanh đỏ mặt trước bao ánh mắt ngạc nhiên của Cửu Vĩ tộc, cô bé khẽ lắc đầu. Con chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng con cần truyền thừa của tổ tiên. Chỉ cần có được như tiền tổ năm đó trợ giúp thôn vệ chủ đại nhân là được. Cửu Vĩ Linh Hồ cười khổ, cảnh này thật quen mà. Hai người nói chuyện rất nhỏ, đương nhiên Lâm Động cũng không nghe trộm, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Rồi thấy Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn mình, hắn cười khan. Không phải là Cửu Vĩ Linh Hồ coi mình là thôn vệ chủ chứ? Tiểu nha đầu, tiếp nhận truyền thừa đấy đi. Cửu Vĩ Linh Hồ đứng dậy nói, có thể mất nhiều thời gian, đương nhiên quá trình rất đau đớn, người chấp nhận không? Tâm Thanh gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. Cửu Vĩ Linh Hồ quay người vung tay lên, chỉ thấy di cốt Cửu Vĩ Linh Hồ dần tan chảy thành một cái hồ chứa dịch thể đỏ sậm đặc quánh. Vào trong đi. Tâm Thanh gật đầu nhìn Lâm Động cười. Lâm Động đại nhân, đã lứa Lâm Thanh xuất hiện nhất định không còn là gánh nặng của huynh. Đến lúc đó muội không còn coi ta gánh nặng là được rồi. Lâm Động cười, Tâm Thanh che miệng cười, hít sâu một hơi bay tới. Tù một tiếng chui vào lòng hồ. Lâm Động nhìn mặt hồ, hắn cảm nhận được năng lượng khủng khiếp ngưng tụ, rốt cuộc cũng xong. Lâm Động vươn vai, cuối cùng giải quyết được vấn đề đau đầu. Người là Lâm Động. Cửu Vĩ Linh Hồ mỉm cười nhìn Lâm Động đột nhiên nói, ừm. Lâm Động gật đầu. Cửu Vĩ Linh Hồ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có muốn truyền thừa của thôn vệ tổ chủ không?